Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, tự độc chi kiếm. Năm Càng, tuy nói thất đại tông môn thực lực cực mạnh, môn hạ cường giả vô số, thế nhưng đồng dạng cũng là vô cùng kiêng kỵ vương triều quân đoàn. Người mặc dù cực mạnh, nhưng không làm gì được vương triều binh mã rất nhiều. Cho nên, thất đại tông môn cùng 72 vương triều đều là quanh năm nước giếng không phạm nước sông. Mà bây giờ Bạch Tiêu Tiêu một câu nói, dĩ nhiên trực tiếp cùng Phần Tâm Tông cùng La Thiên Tông tuyên chiến. Nghe thấy lời này, Phần Tâm Tông cùng La Thiên Tông trưởng giáo trên mặt một mảnh tái nhợt. Trong lòng càng là nhiều hơn vài phần sát ý, muốn đem Bạch Tiêu Tiêu ở chỗ này đánh chết. Chỉ cần Bạch Tiêu Tiêu chết, cái kia thần võ quốc liền vô pháp đối La Thiên Tông cùng Phần Tâm Tông ra tay. Làm Bạch Tiêu Tiêu cùng hai vị trưởng giáo rằng có thời điểm, một người mặc tiên hồng sắc sườn xám xinh đẹp nữ tử chân thành từ trong đám người đi tới. Bởi vì trong sân đại chiến quá hấp dẫn người ánh mắt, cho nên có rất ít người chú ý tới vị này sườn xám nữ tử. Càng là không người chú ý tới cái này sườn xám bên người đàn bà một cái kia còn nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên lang. Vị thiếu niên kia lang, người mặc vải thô áo tang, 10 phần đơn giản, sắc mặt ngăm đen, nhưng cái kia một đôi tròng mắt nhưng là 10 phần trong suốt linh động. Hắn cõng ở sau lưng một quyển ống tranh, bên trong không biết cất giấu thứ gì. Mặc dù toàn trường võ giả cùng Thanh Long Điện bên trong cường giả cũng không có phát hiện cái này sườn xám nữ tử cùng áo tang thiếu niên, nhưng Long Đế nhưng là phát hiện. Long Đế lúc này từ Thanh Long Điện bên trong đứng lên, nhìn về phía cái kia sườn xám nữ tử hỏi: Tô Tiên Mị cô nương, lẽ nào hôm nay ngay cả các ngươi Thiên Bảo Lâu đều muốn nhúng tay chuyện này sao? Nghe thấy Long Đế đột nhiên mở miệng, toàn trường võ giả tất cả giật mình. Phải biết rằng Long Đế từ nhìn thấy Lâm Bạch sau đó cũng rất ít mở miệng nói chuyện, mà bây giờ Long Đế mở miệng, tất nhiên hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về vị nào sườn xám nữ tử cùng thiếu niên lang. Sườn xám nữ tử cười nói: Ta vốn cho là Long Đế sẽ đem tâm thần chú ý tại đây trong sân đại chiến bên trên. Lại thật không ngờ Long Đế vẫn là phát hiện tiểu nữ tử. Long Đế không cần hoang mang. Hôm nay tiểu nữ tử cũng không phải là đại biểu Thiên Bảo Lâu mà đến. Long Đế nghi vấn hỏi: Cái kia Tô Tiên Mị cô nương ngươi tới đây ý gì? Ngươi lấy thân phận gì tới đây? Tô Tiên Mị cười nói: Coi như Lâm Bạch bằng hữu đi. Tô Tiên Mị sau khi nói xong, cũng không có tại đi để ý tới Long Đế, đi thẳng tới Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Tiên Mị, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng: Tô tỷ tỷ, ta không phải để ngươi giúp ta chiếu cố tốt Tiêu Tiêu sao? Ngươi làm sao vẫn để cho nàng tới? Tô Tiên Mị oán trách nói nói: Ngươi tiểu tử hư này, đầu óc thật là xấu. Nếu là ta nhường Bạch Tiêu Tiêu không tới cứu ngươi, chờ sau khi ngươi chết, đây chẳng phải là nàng muốn hận chết ta? Sự tình tốt đều để ngươi làm, lẽ nào tỷ tỷ chỉ có thể làm một ít xấu sự tình sao? Tô Tiên Mị oán trách nói nói. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tiên Mị cười nói: Lâm Bạch, nếu như loại bỏ bên trong cơ thể ngươi tử linh chú, ngươi hôm nay có thể hay không lực uổng sóng to? Lâm Bạch nhắm mắt bất đắc dĩ nói rằng: Nếu là không có tử linh chú mang theo, hôm nay nơi đây sẽ làm máu chảy thành sông. Tô Tiên Mị nói rằng: Vậy là tốt rồi, ngươi xem một chút đây là người nào? Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghe thấy Tô Tiên Mị lời nói, mở mắt ra vừa nhìn, nhìn thấy Tô Tiên Mị bên người cái nào một cái vô hại thiếu niên lang. Kinh hỉ nói rằng: Mặc Thanh. Mặc Thanh vui mừng cười nói: Lâm Bạch đại ca, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Tô Tiên Mị tức giận nói rằng: Mặc Thanh, trước đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi xem có thể hay không cởi ra Lâm Bạch trên người tử linh chú. Được, Mặc Thanh ngồi xổm xuống, kiểm tra Lâm Bạch trong cơ thể độc tính. Một lúc sau, Mặc Thanh nhướng mày. Lâm Bạch hỏi: Mặc Thanh, có biện pháp không? Mặc Thanh cười nói: Đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Tiên Mị sững sờ, có chút hoang mang nói rằng, không thể nào, ngay cả ngươi vị này độc thần gia tộc kiệt xuất đệ tử, đều không thể cởi ra tử linh chú sao? Lâm Bạch nghe lời này một cái, tâm thần tối sầm lại, nếu như ngay cả Mạc Thanh đều không thể cởi ra tử linh chú, cái kia Lâm Bạch liền thật không có biện pháp khác. Mạc Thanh cười nói, tiên mị tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta nói đáng tiếc, ý tứ này là, nếu như tại chờ một lát, tử linh chú tầm ăn lên Lâm Bạch đại ca trong cơ thể phân nửa huyết nhục cùng sinh cơ. Khi đó tử linh chú lực lượng mới là tối cường. Đáng tiếc, ta liền muốn đưa nó rút ra. Nó ngay tại cũng không có cách nào trưởng thành đến tối cường thời khắc. Mà ta cũng không gặp được tối cường tử linh chú. Người nói có thể hay không tiếc. Mạc Thanh vừa cười vừa nói. Tô Tiên Mị tức giận vỗ một cái Mạc Thanh đầu. Nói rằng, ngươi hù dọa tỷ tỷ đâu. Tất nhiên có thể giải độc. Liền khẩn trương, ngươi không nhìn thấy trong sân thế cục như thế nghiêm trọng sao? Mạc Thanh có chút vô tội liếc mắt nhìn Tô Tiên Mị. Cười đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch đại ca, cũng là ngươi tốt, cho tới bây giờ đều không đánh ta, cũng không mắng ta, không giống Tô tỷ tỷ, luôn là ưa thích đánh ta đầu. Lâm Bạch đại ca, ta cái này giải độc cho ngươi. Lâm Bạch kinh hỉ hỏi, Mạc Thanh, giải độc yêu cầu bao lâu? Mạc Thanh cười nói, rất nhanh, khoảng chừng một khắc đồng hồ đi. Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc nói rằng, bực này kỳ độc, ngươi cư nhiên chỉ dùng một khắc đồng hồ là có thể cởi ra. Mạc Thanh hì hì cười một tiếng, loại này tiểu độc, tại độc thần gia tộc trong mắt, có thể lên không cái gì mặt bàn. Một khắc đồng hồ đã coi như là rất dài. Tốt, nhờ cậy, Mạc Thanh, Lâm Bạch cảm kích nói rằng. Mạc Thanh mỉm cười, từ phía sau lưng đem ống chanh lấy xuống. Sau khi mở ra, bên trong một thanh dỉ sét loang lổ trường kiếm bay ra ngoài. Đứng ở Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch đại ca, tiếp tục như vậy sẽ có đau một chút. Ngươi phải nhịn nha, Mạc Thanh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch gật đầu nói. Được, Mạc Thanh lại là mỉm cười. Lúc này hắn linh lực khẽ động, đem đứng ở Lâm Bạch trên ngực kiếm sắt dỉ hung hăng cắm xuống. Đối lấy Lâm Bạch trong ngực liền đâm vào đi, tương đương kiếm sắt dỉ đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể. Một cổ cường đại tà ác lực lượng nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể. Trên thanh kiếm này có độc, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, Tô Tiên Mị nói rằng, Lâm Bạch, không cần phải lo lắng. Đây là độc thần gia tộc dùng được thủ đoạn. Mạc Thanh cười nói, Lâm Bạch đại ca, nhẫn nại một chút liền tốt. Không cần một khắc đồng hồ thời gian. Ta độc kiếm là có thể đưa ngươi trong cơ thể sở hữu tử linh chú độc tính thôn phệ không còn. Lấy độc trị độc, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch lấy. Thanh Long Điện bên trong, Long Đế Long Lăng Tiêu cùng trưởng giáo kiếm tôn đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy vị nào đó thiếu. Niên Lang đem cái kia thanh kiếm sắt dỉ đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể. Không tốt, trưởng giáo kiếm tôn kinh hô một tiếng. Hắn còn tưởng rằng cái kia thiếu niên lang là tới giết Lâm Bạch. Mà Long Lăng Tiêu nguyên bản cũng cho là như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia thanh kiếm sắt dỉ phía trên xuyên thấu đi ra một cổ lực lượng. Tại đây đem Lâm Bạch trong cơ thể tử linh chú thôn phệ. Lúc này kinh hô, hắn tự cấp Lâm Bạch giải độc. Cái kia thanh kiếm sắt dỉ, dĩ nhiên là một thanh tự độc chi kiếm. Không thể để cho hắn giải độc. Long Lăng Tiêu giận dữ nói. Tô Thương lúc này cũng nhìn thấy Lâm Bạch trong cơ thể tử linh chú chi lực đang không ngừng bị cái kia một thanh kiếm sắt dỉ hút đi. Lúc này giận dữ hét, Long Đế, hắn tự cấp Lâm Bạch giải độc, không thể để cho Lâm Bạch rút ra tử linh chú chi độc a. Long Đế cũng nghe thấy Tô Thương lời nói, lúc này từ trên ghế rồng đứng lên lần nữa. Một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn thông suốt lan tràn ra. Lao ra Thanh Long Điện. Nhưng cái này một cổ lực lượng vừa mới lao ra Thanh Long Điện. Liền bị một cổ kiếm ý trực tiếp chặt đứt. Long Đế nhìn thấy chính mình lực lượng bị kiếm ý chặt đứt. Lúc này ánh mắt một bên. Nhìn về phía một người. Tại đây Thanh Long Điện bên trong. Tại đây lĩnh nam trong đất. Có thể sử dụng kiếm ý đưa hắn lực lượng chặt đứt chi nhân. chỉ có một cái. Cái kia chính là Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn. Vị nào đó được xưng có thể thay đổi lĩnh Nam Đại Địa bố cục vô thượng cường giả. Lúc này, Long Đế lạnh lùng nhìn về phía trưởng giáo Kiếm Tôn. Hai vị được xưng có thể thay đổi lĩnh Nam Đại Địa bố cục cường giả. Vào thời khắc này đối mặt. Hết chương.